Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 403, hỏi cái gì hỏi. Trước hết xiết hỏi lại, Trần Khải Huy cùng Trương Nhược Sơn cảm giác mình tâm tính có chút băng. Trước đây không lâu bọn hắn mới vừa vặn gặp qua, cái này mặt mũi tràn đầy mang theo cười ra hỏa cũng vừa đánh bại bọn hắn. Liền xem như đánh nhau thời điểm cũng là một mặt cười hì hì bộ dáng. Mà bây giờ, hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, đầy người mùi máu tanh. Mười mấy người nói không có liền không có. Trọng yếu nhất chính là, cái kia kinh khủng Miêu Tiểu Lệ cũng tại đây. Mà một cái tu sĩ giám sát thành viên cũng tại đây. Người lấy tới địa chỉ sao? Cổ Nhã hỏi Lâm Phi Phàm. Lấy được, chúng ta này liền đi qua. Cá Trạch ngươi về nhà trước đi. Bên này ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì. Lâm Phi Phàm nói. Cá Trạch gật gật đầu. Hắn lực phòng ngự mặc dù cực cường, đáng tiếc căn bản không có gì tiến công thủ đoạn. Từ khi sau khi đi ra vẫn tại điểm trù nghệ thiên phú. Ta đem nhỏ lung đưa về nhà sao? Cá Trạch hỏi. Không cần. Lâm Phi Phàm nói. Thù được bản thân báo. À. Lâm Linh Lung lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên. Cũng không phải Lâm Phi Phàm tâm lớn. Trên thực tế, Lâm Linh Lung thực lực vô cùng mạnh. Lúc trước nếu như không phải là bởi vì nàng tiếp ngay cả chiến đấu tiêu hao quá lớn, lại vừa vặn gặp một cái bàn tay lớn con, cũng không trở thành bị đuổi theo chạy khắp nơi. Mà bây giờ nàng đã trở lại Lâm Phi Phàm bên người, lại tu dưỡng một hồi, cũng sớm đã khôi phục thực lực. Lâm Phi Phàm ngược lại cũng không sợ mang theo nàng đi báo thù. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nghe nói nàng bị bắt cóc. Lâm Phi Phàm trước tiên căn bản cũng không sợ nguyên nhân. Vạn yêu quy nhất môn có thể nói là tu chân giới một khối bệnh dữ. Truyền thống tu sĩ tiến bộ quá chậm, mà hiện đại tu sĩ cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể truyền. Cho nên cho vạn yêu quy nhất môn thời cơ lợi dụng. Cứ việc bao nhiêu năm rồi một mực duy trì cao áp trạng thái. Nhưng vẫn không có biện pháp đem cái này tổ chức khủng bố đè xuống. Khoảng cách lần trước Tô Tiểu Mị liên hợp Miêu Tiểu Lệ đánh dụng cả tòa thành thị vạn yêu quy nhất. Môn mới thời gian hơn một năm. Kết quả bên này lại lần nữa cho tàn lại cháy. Khu đang phát triển có một chỗ đuôi nát công trình. Ở đây vị trí địa lý so góc vắng vẻ. Vốn là dự định tại đây khai phá một chỗ suối nước nóng nghỉ phép tiểu trấn liền là loại kia đem. Nước ngầm rút ra đốt nóng giả mạo suối nước nóng đồ vật. Kết quả vừa vặn gặp phải chính phủ điều tiết khống chế nắm chặt. Tài chính đứt gãy, nhà đầu tư trực tiếp over. Chính phủ nguyên bản định đấu thầu nặng mới khai phá. Kết quả có thực lực nhà đầu tư chướng mắt loại này hạng mục. Không có thực lực lại sờ không nổi. Cho nên vẫn ném ở đây. Mà bởi vì vị trí địa lý thật sự là quá vắng vẻ. Ở đây thậm chí ngay cả kẻ lang thang đều không có. Nhưng mà căn cứ Lâm Phi Phàm manh mối, ở đây đã biến thành vạn yêu quy nhất môn xào huyệt. Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tiểu Phàm đem tự thân thuộc tính điều chỉnh làm yêu khí. Cùng Lâm Linh Lung cùng đi tiến vào mảnh này lâu giá đỡ bên trong. Có ai không? Lâm Phi Phàm hô. Không có kế hoạch, không có âm mưu, Lâm Phi Phàm cứ thế mà đi vào. Hắn tin tưởng vững chắc những này tự đại tự phụ vạn yêu quy nhất môn tín đồ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại này tới cửa khiêu khích. Bên ngoài xuất hiện bóng người. Sớm đã lắp xong súng ngắm Cổ Nhã nói với Lâm Phi Phàm. Không cần phải để ý đến. Chỉ cần ta còn có thể đánh được. Chỉ cần không có chạy. Người cũng không cần quản. Lâm Phi Phàm nói, quả nhiên, mười mấy người đem Lâm Phi Phàm ba người bọn hắn cho bao vây lại. Các ngươi, chấm ngoặc kép, keng, người kia vừa mới há mồm, theo trong cổ họng vừa gạt ra hai chữ. Một lần chiến đao đã đem hắn găm trên mặt đất, trong chốc lát, sấm chớp, lửa cháy mạnh, còn có kim loại va chạm, kèm theo lạn vĩ lâu đổ giáp, người tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Cổ Nhã thở dài một hơi. Ta ít nhiều khiến nhân ra nói hai câu được sao? Nói không chừng còn có thể hỏi ra điểm tin tức có ích tới. Miêu Tiểu Lệ thì ngồi ở một bên. bĩu môi một cái. Ta liền cho tới bây giờ không nghe nói có thể từ những thứ này vạn yêu quy nhất môn người trong miệng trực tiếp hỏi ra có ích tin tức. Cùng lãng phí thời gian còn không bằng đánh trước lại nói đây. Cổ Nhã nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn Miêu Tiểu Lệ. Lắc đầu. Ai, thật tốt một thanh niên a. Đây chính là cứ thế mà học xấu a. Ước chừng 10 phút đồng hồ. Lâm Phi Phàm bên này chiến đấu liền kết thúc. Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tiểu Phàm ngoại trừ giới tính khác biệt, bọn hắn hoàn toàn liền là cùng một người. Lâm Phi Phàm học được quyền pháp Lâm Tiểu Phàm tự nhiên cũng đã biết. Lâm Phi Phàm đao pháp Lâm Tiểu Phàm tự nhiên cũng vô cùng đơn thuần. Một cái gió lớn đoạt mệnh đao pháp, một cái cự linh quyền pháp, phối hợp một cái có thể tùy thời đem người điện đều toàn thân co rút phụ trợ Lâm Linh Lung. Chung quanh cái kia chỉ là mười mấy người liền vừa đối mặt đều gánh không được. Nhưng, cũng không phải chết sạch. Lâm Phi Phàm lưu lại ba người. Ba người này vừa mới vẫn luôn tại ra lệnh. Mặc dù không biết ai quan giai lớn nhất, nhưng khẳng định so với cái kia bình thường tín đồ biết đến nhiều hơn một chút. Này ba người cũng đã bản thân bị trọng thương. Phần bụng dung hợp yêu tộc đầu càng là đã sớm bị chặt đứt. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một cái. Ai trước tiên nói? Lâm Phi Phàm hỏi, ngài muốn biết cái gì? Một người hỏi dò, ta cũng không biết, các ngươi nói cho ta biết chứ sao? Lâm Phi Phàm cười nói, đột nhiên, một người vỗ mạnh một cái mặt đất, trước mặt hắn mặt đất như là nước như thế. Hắn trực tiếp chui vào lòng đất, vậy mà không thấy bóng dáng. Mấy giây về sau, hắn như là cá như thế, mấy trăm mét bên ngoài trên mặt đất vọt lên. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô, Lâm Phi Phàm, ta sẽ trở lại. Mắt thấy sắp lần nữa rơi xuống mặt đất, người kia trên không trung phát nổ, tản mát đầy đất. Sau đó, tiếng súng mới không biết theo phương hướng nào truyền tới. Được a, hiện tại chỉ còn lại có hai người các ngươi. Hiện tại các ngươi ai trước tiên nói? Đầu tiên nói trước, bên trên để cho ta lưu một người sống. Lâm Phi Phàm trên mặt không có nụ cười. Hắn cũng lười cho mấy tên cặn bã này nụ cười. Hai người kia liếc nhau. Một người đột nhiên từ trong miệng bắn ra một cổ chất lỏng, rơi vào một người khác trên mặt. Mặt khác người kia kêu thảm ngã xuống. Đầu tất cả đều bị hòa tan. Hiện tại ngươi chỉ còn lại có ta. Người kia mặt mũi tràn đầy đắc ý. A. Có khả năng a, tâm ngoan thủ lạt nha. Lâm Phi Phàm chỉ một ngón tay. Xem, bên kia còn có hai cái còn sống đây. Quả nhiên, mặc dù có hai người trong vũng máu, thân thể còn tại động, hẳn là không chết. Các ngươi biết đến không bằng ta nhiều. Lâm Phi Phàm người này trước mặt hết sức tự tin. Nói một chút, Lâm Phi Phàm nói. Không, ta không nói. Người chỉ có thể đánh cược một lần có thể hay không cậy mở miệng của ta. Người kia nói. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm đem cổ của người nọ nhấc lên. Ta có khả năng trực tiếp hỏi trí nhớ của ngươi. Sau mười mấy phút, người kia chán nản ngã trên mặt đất. Đầu óc của hắn đã biến thành một đoàn tương hồ. Lâm Phi Phàm vừa mới trực tiếp vận dụng siêu hồn đại pháp. Đây là cốt thiên hồn dạy cho Lâm Phi Phàm pháp thuật. Này pháp thuật cực kỳ bá đạo. Một khi thi triển, bị siêu hồn người nhẹ thì dẫn tới trí nhớ tổn thương. Nặng thì trực tiếp thiêu hủy đầu. Mà đối diện những này phần tử khủng bố, Lâm Phi Phàm không có chút nào nương tay. Hắn lấy được tin tức cũng vô cùng phong phú. Thế nào? Cổ Nhã đối Lâm Phi Phàm hỏi. Đi, chúng ta đi xanh đảo. Lâm Phi Phàm nói, xanh đảo, không sai, vạn yêu quy nhất môn tại Sơn Đông phân bộ, hẳn là ngay tại xanh đảo. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.